Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giám đốc các cô rằng tôi là Tô Nhan. Vâng, cô ngồi đợi chút. Cô nhân viên lướt mắt qua nhìn có phải là nhân tình của giám đốc không? Nhìn không giống cô gái hôm bữa đã đến. Nhìn có vẻ cô ta từ nước ngoài mới về. Giám đốc, có người tên là Tô Nhan muốn gặp ạ. Cho cô ấy vào đi. Dương Thế Minh không ngờ cô ấy lại về sớm đến vậy. Nhất định phải thuyết phục Tô Nhan từ hôn. Tiếng gõ cửa bắt đầu vang lên. Vào đi. Tô Nhan đẩy cửa đi vào, nhìn bóng lưng của hắn đang đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Người đàn ông này đã lâu không gặp, hắn càng ngày trông càng chững chạc hơn, trưởng thành hơn. Nhìn Dương Thế Minh trong bộ vest này thật khiến cô phải rơi vào biển tình. Dáng người vẫn kiêu ngạo như vậy, từ từ bước đến vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn từ phía sau. Minh Minh, em nhớ anh. Cảm nhận được bàn tay ấm áp của cô truyền đến, từ từ quay lại, đáp lại cái ôm của cô. Ừ, vừa về sao? Sao không nói anh ra đón? Em muốn làm anh bất ngờ mà. Em đã gặp Xuân Lăng chưa? Nếu nó hay là em về thì chắc là sẽ mừng lắm. Mặc kệ anh ta chứ, em về đây là để gặp anh mà. Nhóc này vẫn cứng đầu. Khẽ xoa đầu Tô Nhan, thực sự mà nói, trông cô bây giờ không còn nét trẻ con nữa, mà thay vào đó là một nét đẹp quyến rũ, có thể làm bao người đàn ông khác phải lung lay. Anh biết em về để làm gì mà, đúng không? Tô Nhan lại nép vào người hắn, do hắn cưng chiều cô như em gái, nên để cô ôm như vậy, nếu như là người khác thì coi như ngày tàn của người đó, trừ Hoàng Ngọc Nghiệm. Ba người quan trọng duy nhất trên đời của hắn là mẹ hắn, Tô Nhan, Hoàng Ngọc Niệm. Nhưng mẹ hắn và Tô Nhan là người quan trọng trong gia đình, còn Hoàng Ngọc Niệm là người quan trọng trong mặt tình cảm, chỉ có thể là cô mà thôi. Anh đang nghĩ gì đây? Cha anh đang vui lắm đúng không? Hay ta chọn ngày kết hôn đi? Không được, chúng ta không thể kết hôn đâu Tô Nhan. Tại sao? Anh không yêu em sao? Trước giờ ấy, chỉ xem em là đứa em gái anh cưng chiều nhất. Tại sao chứ? Năm đó anh cũng nói vậy. Bây giờ cũng vậy. Có bao giờ anh không nhìn em là đứa em gái của anh chưa? Tô Nhan quá hoảng loạn, lao thẳng vào người hắn, ôm chặt không buông. Dù hắn có gỡ tay cô ra, nước mắt lăn dài trên má, dần ướt vạt áo của hắn. Nhìn cô khóc, hắn đau lòng lắm vì cô là đứa em duy nhất và cũng là người thân duy nhất bên cạnh hắn và Xuân Lăng. Ôm cô lại dỗ dành, cằm tựa lên đầu cô. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là cách cưng chiều đối với người yêu. Nhưng không phải. Lúc đó cô mang cơm đến cho hắn thì gặp Xuân Lăng ở thang máy. Nên cậu đưa cô lên phòng của hắn. Hai người mới đến nơi đã chứng kiến hình ảnh ôm nhau của hai người bên trong. Mình, em yêu anh, chỉ có thể là anh thôi. Tô Nhan nhón chân lên hôn khẽ lên môi hắn. Hoàng Ngọc Niệm và Tống Xuân Lăng như chết chân, đứng nhìn cảnh tượng này. Hắn trợn mắt ngỡ ngàng với hành động của Tô Nhan. Sau đó nhìn thấy cô, hắn vội đẩy Tô Nhan ra. Hoàng Ngọc Niệm nhìn thấy hắn và Tô Nhan, nước mắt không kìm được nên chạy ra khỏi đó. Hắn cũng vội chạy theo. Chỉ còn Tống Xuân Lăng và Tô Nhan ở đó, đôi mắt đau lòng khi nhìn cảnh lúc nãy và câu nói của cô. Tô Nhan, mừng em đã về. Cảm ơn, tôi và Thế Minh sắp kết hôn. Anh nhớ đến dự. Tô Nhan quay lưng đi thì tay của Tống Xuân Lăng níu lại. Tại sao? Tình cảm của anh dành cho em nhiều hơn cả Thế Minh, mà em lại không yêu anh. Xin lỗi, cả đời này người tôi yêu chỉ là anh ấy, không phải là anh. Anh đã đợi em suốt bao nhiêu năm, vậy mà em vẫn đối xử với anh lạnh nhạt như vậy. Nhanh chóng tìm người yêu anh thực sự đi, đừng đợi tôi nữa. Tô Nhan bước đi, chỉ còn Tống Xuân Lăng ở đó ngồi bệt xuống. Bấy lâu nay cậu vẫn đợi cô về, thế mà bây giờ cô lại bảo cậu đừng đợi nữa. Anh sẽ không bỏ cuộc, chỉ cần anh còn sống thì anh vẫn mãi yêu em, Tô Nhan ạ. Hoàng Ngọc Niệm nhanh chóng lái xe ra khỏi đó. Hắn vẫn lái xe đuổi theo phía sau cô, tăng tốc cắt được hắn, bẻ lái vào bệnh viện, chạy thật nhanh vào phòng làm việc, đóng chặt cửa lại. Hắn đuổi theo tới nơi, phá cửa. Các bác sĩ khác nhìn hành động của hắn, thấy hắn quá bức xúc, định đến lôi ra. Nhưng nhìn ánh mắt của hắn, không ai dám đến gần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net